Hạ thứ 20 của Đức Phật tại Rajagaha. Bằng cách này, Ngài viên mãn năm phận sự vĩ đại mà không có sự gián đoạn, trong khi phân phát nước bất tử của diệu pháp đến chư thiên và nhân loại. Đức Phật ra đi từ Sawatthi và sau khi đi du hành cùng với chúng tăng đến Rajagaha, vương quốc Magatha, và ngự tại Veluwana vào mùa an cư quá xá thứ 20. Anibhattha quá xá, vân vân. Trong 45 năm của Đức Phật an cư quá xá, 20 hạ đầu từ khi Đức Phật thành đạo thì được gọi là không xác định Anibhattha hay bất định Aniyatta quá xá, vì các hạ được trải qua không phải cùng một chỗ mà ở nhiều thị trấn làng mạc khác nhau, một hạ ở nơi này, hai hạ ở nơi kia, rồi ba hạ ở chỗ khác, vân vân. Chúng cũng được gọi là sơ khởi Pathama hay sơ giác thời an cư Purima Bồ Thí Quá Xá, vì chúng hình thành phân nửa đầu tiên hay nửa trước của toàn bộ những mùa an cư mà trong đó chư thiên và nhân loại được dẫn dắt đến giác ngộ bốn đạo trí Magga Ñāna. 25 hạ an cư còn lại được gọi là xác định Nibbatha hay hạ xác định Niyatta Quá Xá, vì các hạ này được an cư ở một chỗ, tức là tại Cetāwana hay Buparama, tại Sawatthi trong các quốc độ Kosala. Chúng cũng được gọi là Dutiya hay Pachima Bồ Thí Quá Xá, vì các hạ này hình thành phân nửa thứ hai hay nửa sau của toàn bộ những mùa an cư mà trong đó chư thiên và nhân loại được làm cho giác ngộ bốn đạo trí. Giải thích: trong 20 năm 20 quá xá của sơ giác thời, sự trú ngụ của Đức Phật không đều đặn, vì Ngài trải qua mùa an cư ở nhiều thị trấn hay làng mạc khác nhau theo ý thích của Ngài. Tuy nhiên, từ hạ thứ 21, Ngài trú ngụ đều đặn ở Cetāwana hay Buparama, vào thành Sawatthi để khất thực chú giải Buddha Quang Xá. Tuy nhiên, có một bài kinh khác trong bộ Anguttara Nikaya như sau: trong 21 hạ, Đức Phật sử dụng hai chỗ là Cetāwana và Buparama thường xuyên, vì sự hộ độ rất lớn của trưởng giả Anathabindika và tín nữ Visakha. Thực ra, Đức Phật trú ngụ thường xuyên ở hai chỗ này do sự tri ân của Ngài đối với hai thí chủ. Đức Phật đi đến những nơi khác trong những tháng ngoài mùa an cư, nhưng vào mùa an cư thì Ngài trở về trú ngụ thường xuyên tại hai tỉnh xá Cetāwana và Buparama. Đức Phật có thói quen là ngự ban đêm tại Cetāwana và sáng hôm sau đi khất thực cùng với chúng tăng vào thành Sawatthi ở cổng phía nam để thọ lãnh vật thực, và đi ra bằng cổng phía đông đến Buparama. Ngài ở đây suốt ngày. Sau khi nghỉ đêm tại Buparama, sáng hôm sau Ngài đi khất thực cùng với chúng tăng vào thành Sawatthi bằng cổng phía đông để khất thực, rồi đi ra bằng cổng phía nam đến Cetāwana và trải qua thời gian ban ngày ở đó. Có thể trích ra từ bộ chú giải tiếng Pali. Chỉ định trưởng lão Ananda làm thị giả thường trực. Chú giải Therigatha, cuốn 2. Suốt 20 năm của sơ giác thời, Đức Phật không có thị giả thường trực để phục vụ Ngài. Đôi khi, trưởng lão Nagasamala phục vụ Đức Phật, mang y bát của Ngài và theo hầu Ngài bất cứ nơi nào Ngài đi đến. Khi thì trưởng lão Nagita, trưởng lão Uppawana, trưởng lão Sunakata, Thề Rá, hoàng tử Lichavi, trưởng lão Kunda, em trai của trưởng lão Sariputta, trưởng lão Sagata, khi thì trưởng lão Megiya hầu hạ Ngài, theo Ngài đến bất cứ nơi đâu mà Ngài đến. Họ làm như vậy, nhưng nói chung không làm Đức Phật hài lòng. Một hôm, khi Đức Phật đang ngồi trên Phật tọa, trong hương phòng, chung quanh là các vị tỳ khưu, Ngài nói với các tỳ khưu rằng: "Này các tỳ khưu, Như Lai giờ đã già, lúc bấy giờ Ngài 55 tuổi. Khi Như Lai nói với một số thị giả rằng: chúng ta hãy đi lối này, thì họ lại rời bỏ Như Lai và đi lối khác. Một số thị giả thì bỏ y và bát của Như Lai trên đất. Các vị hãy xem xét và chọn ra một vị tỳ khưu làm thị giả thường trực cho Như Lai. Các vị tỳ khưu xúc động khi nghe những lời này của Đức Phật. Khi ấy trưởng lão Sariputta đứng lên và đảnh lễ Đức Phật, bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ hầu hạ Ngài. Nhưng Đức Phật từ chối lời đề nghị của trưởng lão. Theo sau trưởng lão Sariputta, tất cả những đại trưởng lão khác do trưởng lão Moggallana dẫn đầu, ngoại trừ trưởng lão Ananda, đều lần lượt đưa ra lời đề nghị của họ, nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ làm thị giả của Ngài. Đức Phật cũng từ chối những lời đề nghị của họ. Trưởng lão Ananda vẫn ngồi im lặng. Khi được các tỳ khưu bảo rằng: Này hiền giả Ananda, hiền giả cũng nên xin làm thị giả của bậc đạo sư. Trưởng lão Ananda nói: Thưa các tôn giả, vị trí nào được đảm bảo bằng sự cầu xin? Nếu Đức Thế Tôn muốn tôi làm thị giả, thì Ngài sẽ nói. Khi ấy, Đức Phật bèn nói rằng: Này các tỳ khưu, Ananda không phải là hạng người cần được hối thúc. Vị ấy sẽ sử dụng sự thận trọng của mình để hầu hạ Như Lai. Khi ấy, các vị tỳ khưu bảo trưởng lão: Này Ananda, hiền giả hãy xin bậc đạo sư làm thị giả cho Ngài. Trưởng lão Ananda bèn đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, một, nếu Đức Thế Tôn không cho con những y tốt mà Đức Thế Tôn nhận, hai, nếu Đức Thế Tôn không cho con những vật thực ngon mà Đức Thế Tôn khất thực được, ba, nếu Đức Thế Tôn không cho con vinh hạnh được ngồi chung với Ngài trong hương phòng, bốn, nếu Đức Thế Tôn không dẫn con theo Ngài đến những nơi Thế Tôn được thỉnh mời, rồi con sẽ phục vụ Ngài, Đức Thế Tôn. Nghĩa là nếu Ngài chấp nhận bốn điều mong ước của con, bốn điều không được trưởng lão Ananda xin phép, để không ai khác có thể chê bai rằng với những lợi lộc như vậy, ai sẽ nghĩ rằng hầu hạ bậc đạo sư là gánh nặng. Trưởng lão Ananda nói tiếp: Bạch Đức Thế Tôn, một, nếu theo lời thỉnh cầu của con, Thế Tôn đi đến những nơi con được thỉnh mời bởi thiện nam và tín nữ của trưởng lão. Hai, nếu Thế Tôn cho phép, con được phép đưa khách đến đảnh lễ Thế Tôn. Ba, nếu con được phép đi đến Thế Tôn để hỏi Ngài khi có những thắc mắc khởi sanh trong con. Bốn, nếu Thế Tôn lặp lại những gì Thế Tôn đã thuyết giảng vào lúc con vắng mặt, khi ấy con sẽ hầu hạ Đức Thế Tôn. Bốn đặc ân này được thỉnh cầu để tránh sự phê bình của kẻ khác khi họ nói rằng: Tuy vị ấy đã hầu hạ Đức Phật cả ngày lẫn đêm, Đại Đức Ananda cũng không được Đức Thế Tôn chiếu cố dù chỉ bấy nhiêu, và có thể thực hiện những điều thiện lành và các pháp ba la mật để chư thiên và nhân loại công nhận trưởng lão là người giữ kho chánh pháp. Bằng cách này, trưởng lão Ananda đã xin Đức Thế Tôn 8 đặc ân, 4 đặc ân tiêu cực và 4 đặc ân tích cực. Đức Phật cũng đồng ý ban cho trưởng lão 8 đặc ân ấy. Trưởng lão Ananda thọ lãnh 8 đặc ân ấy và trở thành thị giả thường trực của Đức Phật. Quả những pháp ba la mật của vị ấy được thực hiện viên mãn trong 100.000 cấp bá, để đạt địa vị thị giả thường trực được thành tựu vào chính ngày hôm ấy. Bài tóm tắt về sự phục vụ của trưởng lão Ananda. Từ ngày được chỉ định làm thị giả của Đức Phật, trưởng lão hầu hạ Đức Phật, đem đến cho Ngài nước nóng và nước mát, cung cấp cho Ngài ba loại cây chà răng ngắn, dài và trung, đấm bóp cho bậc đạo sư, chà lưng cho Ngài trong khi tắm, quét dọn hương phòng cho bậc đạo sư, v.v. Mỗi ngày trưởng lão đi lại không cách xa bậc đạo sư. Khi quyết định rằng vào giờ này Đức Thế Tôn phải có được cái này, điều này nên được làm đến Ngài. Vào ban đêm, vị ấy đi quanh hương phòng 9 lần, cầm cây đuốc lớn để có thể trả lời Đức Phật ngay khi Ngài hỏi đến, và để diệt không trầm thị miên. Đây là bài mô tả tóm tắt về sự phục vụ của trưởng lão Ananda đến Đức Phật. Những sự phục vụ khác của vị ấy sẽ được kể ra khi đến chương Tăng Bảo. Kết thúc chương 34. Chương 35, câu chuyện về Mara. Tuy nhiều sự kiện của Đức Phật xảy ra suốt thời gian sơ giác thời, Pachima Bồ Thí, 25 năm cuối, chỉ có một số biến cố nổi tiếng sẽ được kể ra từ chương này trở đi. Một thuở nọ, Đức Phật ngụ tại ngôi làng Panchasala, nơi Ngài đi khất thực, vì Ngài thấy những việc phước quá khứ của 500 nữ nhân trong ngôi làng, những việc phước có thể làm duyên giúp họ chứng đắc thánh đạo nhập lưu, Sotapatti Magga. Vào một ngày hội, những nữ nhân ấy đi đến bờ sông, tắm ở đó, mặc y phục xinh đẹp và đang trên đường trở về ngôi làng. Đức Phật đi vào làng để khất thực. Khi ấy Mara, Ác Ma nhập vào tất cả dân làng để khiến họ không thể đặt bát đến Ngài, dù chỉ một vá cơm, buộc phải rời khỏi làng với bình bát trống rỗng. Ngài đứng tại cổng làng. Tại đó, Mara hỏi Ngài, Này Sa Môn, ông có khất thực được gì không? Khi ấy Đức Phật đáp, Này Mara, ngươi đã làm điều gì đó để Như Lai không thọ lãnh được gì, không phải vậy sao? Mara bèn nói, Nếu vậy thì thưa Ngài, xin hãy vào làng một lần nữa để khất thực. Mara nói không chút thật lòng, thật ra vị ấy làm như vậy với động cơ bí ẩn. Vị ấy muốn nhập vào dân làng một lần nữa để chế nhạo Đức Phật bằng cách chắp tay đứng trước mặt Ngài. Đức Phật biết rõ ý định của Mara và không đi vào làng nữa do lòng bi mẫn đối với Mara. Đức Phật biết rằng nếu Mara làm tổn thương Như Lai theo kế hoạch của vị ấy thì cái đầu của vị ấy sẽ vỡ thành 7 mảnh. Lúc Mara nói với Đức Phật thì 500 nữ nhân đến gần cổng làng bày tỏ sự tôn kính đến Đức Phật và đứng ở một nơi hợp lẽ. Khi ấy Mara hỏi Đức Phật, Thưa Sa Môn, nếu Ngài không có vật thực thì phải chăng Ngài cũng không đói? Đức Phật nói, Này Mara, dầu Như Lai không có được vật thực, Như Lai sẽ trú trong hỷ, pi tí và lạc su khá của thiền, cha ná, như các vị đại phạm thiên ở cõi A-phát-sa-ra, cõi Quan Âm Thiên. Rồi Ngài đọc lên câu kệ, Xú xú khăn quá tá chi qua má, dê săn nô nát thí kinh chá năng, bí tì phát khà phá quýt sa má, đê qua A-phát-sa-ra giá tha. Này Mara, không có chút phiền não nào như tham, sân, vân vân. Trong Như Lai, Như Lai sẽ sống trường thọ, không khổ đau và thọ hưởng niềm hạnh phúc to lớn. Như các vị phạm thiên ở cõi trời A-phát-sa-ra, Như Lai chắc chắn ngày hôm nay sẽ dùng vật thực hỷ lạc bằng cách nhập vào thiền hỷ lạc. Vào lúc kết thúc câu kệ ấy, 500 nữ nhân ấy được an trú trong thánh quả nhập lưu, theo xuất khá quát gá đâm má ba đá. Vô song thí của vua Cô Sa Lá. Một thổ nọ, khi Đức Phật đi du hành và đến tại tịnh xá Chê Tá Quá Ná cùng với 500 vị tỳ khưu, vua Bà Xê Ná Đí Cô Sa Lá đi đến tịnh xá thỉnh Đức Phật đến dự lễ cúng dường A Ganh Tú Cá Đà Ná, sự bố thí dành cho khách phương xa. Đức vua cho sửa soạn Đà Ná rất chu đáo và công bố, mọi người hãy đến xem sự cúng dường của trẫm. Sau khi đến và thấy sự cúng dường của Đức vua, dân chúng muốn thi đua với Đức vua. Họ bèn thỉnh Đức Phật dự lễ cúng dường của họ vào ngày hôm sau và sắm sửa vật thực chu đáo, rồi đến mời Đức vua. Tâu Đại Vương, xin Ngài hãy xem lễ cúng dường của chúng tôi. Sau khi chứng kiến lễ bố thí cúng dường của dân chúng, Đức vua tự nghĩ, dân chúng đã làm lễ cúng dường to lớn hơn lễ cúng dường của ta. Ta sẽ tổ chức một lễ cúng dường to lớn vượt trội hơn buổi lễ cúng dường của dân chúng. Ngày hôm sau, Đức vua sửa soạn vật bố thí, cúng dường thịnh soạn hơn, rồi cho người đến mời dân chúng đến dự. Dân chúng trông thấy những vật thí của Đức vua, và để không bị Đức vua vượt trội, họ lại tổ chức lễ bố thí cúng dường khác vào ngày kế tiếp, to lớn hơn, rồi gửi lời mời đến Đức vua. Bằng cách này, Đức vua không thể đánh bại dân chúng, mà dân chúng cũng không thể đánh bại Đức vua. Vào cuộc lễ cúng dường lần thứ 6, dân chúng gia tăng những vật thí của họ lên đến 100 lần, không, 1000 lần, và quyết định rằng sự cúng dường của họ hoàn hảo đến nỗi không ai có thể nói rằng vật thí như vậy không có trong đa ná của chúng tôi. Khi thấy những lễ cúng dường của dân chúng, Đức vua trở nên tuyệt vọng, nghĩ rằng cuộc sống của ta có ý nghĩa gì nếu ta không thể làm tốt hơn dân chúng trong lễ bố thí vật thực. Vì vậy, vị ấy nằm dài trên chiếc trường kỷ, nghĩ phương kế để vượt trội hơn thần dân của mình. Khi ấy, hoàng hậu Malika đi đến đức vua và nói: Tâu chúa thượng, vì sao chúa thượng nằm dài như vậy? Tại sao lục căn của chúa thượng như mắt, tai, vân vân có vẻ héo hon vậy? Đức vua nói: Này ái khanh, ái khanh không biết sao? Tâu chúa thượng: Thần thiếp không biết. Rồi đức vua kể lại vấn đề đến hoàng hậu Malika. Cuộc cúng dường vô song do Malika tổ chức. Khi ấy hoàng hậu Malika bèn tâu với đức vua rằng: Tâu chúa thượng, ngài đừng bận tâm. Thánh thượng có nghe một nơi nào một vị hoàng đế trị vì đất nước lại bị thần dân của vị ấy đánh bại hay không? Thần thiếp sẽ tổ chức lễ bố thí giúp vệ hạ. Sau khi động viên đức vua như vậy, hoàng hậu Malika bèn đưa ra lời khuyên của nàng là muốn sắp xếp lễ vô song thí Á Xá Đí Xá Đa Ná theo cách sau: Tâu chúa thượng, hãy cho dựng lên một cái giả ốc bằng những tấm ván gỗ thơm của cây Sala Kanjani dành cho 500 vị tỳ khưu trong khuôn viên của hoàng thượng. Dân chúng sẽ ở bên ngoài khuôn viên. Hãy đặt 500 cái lọng trắng. Mỗi một con voi trong 500 con sẽ giữ một cái lọng bằng cái vòi của nó và đứng che cho một vị tỳ khưu. Hãy cho làm 8 chiếc thuyền bằng vàng Ni Pha Lăng. Những chiếc thuyền này sẽ chứa những vật thực thơm và sẽ được đặt ở giữa giả ốc. Giữa hai vị tỳ khưu sẽ có một nàng công chúa ngồi xây gỗ trầm để cho thơm. Một nàng công chúa khác sẽ cầm một cái quạt tròn và quạt hầu hai vị tỳ khưu ấy. Những công nương khác sẽ đem những bột thơm ấy và đặt chúng trong những chiếc thuyền. Trong số những công nương này sẽ mang theo những nhánh hoa sen xanh và khuấy những bột thơm trong chiếc thuyền để hương thơm của chúng sẽ được tỏa ra. Chắc chắn dân chúng sẽ không có những nàng công chúa, không có những cái lọng trắng, không có những con voi. Vì lý do này mà dân chúng sẽ bị đánh bại. Tâu chúa thượng, bây giờ chúa thượng hãy làm như thần thiếp đã trình bày. Đức vua nói: Tốt lắm, này ái khanh, nàng đã cho trẫm một lời khuyên thật tuyệt vời. Đức vua cho làm theo đúng những lời chỉ bảo của hoàng hậu. Trong khi mọi thứ được chuẩn bị chiếu theo đó, thì thiếu một con voi thuần hóa dành cho một vị tỳ khưu. Khi ấy đức vua hỏi: Này ái khanh, cần có một con voi đã được thuần hóa, chúng ta làm gì đây? Không phải chúa thượng đã có 500 con voi đó chăng? Này ái khanh, trẫm có, nhưng số còn lại đều chưa thuần hóa. Giống như ngọn gió vê râm phá, chúng có thể trở nên hoang dã khi thấy các vị tỳ khưu. Tâu bệ hạ, thần thiếp có ý là sẽ đặt con voi chưa được thuần hóa ấy giữ cái lọng chỗ nào rồi? Chỗ nào vậy? Tại chỗ của đại đức Angulimala. Đức vua cho làm theo lời của hoàng hậu. Con voi chưa được thuần hóa lặng lẽ đứng tại chỗ đó với cái đuôi quặp lại giữa hai đùi, hai tay của nó cụp xuống và hai mắt của nó nhắm lại. Dân chúng nhìn con voi với vẻ kinh ngạc và nói với nhau rằng: Ngay cả một con voi hoang dã như vậy mà giờ đây đã trở thành một con vật dễ bảo và yên lặng như thế. Sau khi đã cúng dường vật thực đến tăng chúng, có Đức Phật dẫn đầu, đức vua đảnh lễ Đức Phật và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong ngôi nhà cúng dường bố thí này, con đã dâng cúng đến các ngài những thứ thích hợp với các vị tỳ khưu Kappiya Phanda, cũng như những thứ chưa được làm cho hợp lệ Akappiya Phanda. Những thứ được cúng dường trong buổi lễ vô song thí này trong một ngày trị giá 14 cô ti. Có 4 thứ vô giá được dâng cúng đến Đức Phật, đó là: 1. Cái lọng trắng. 2. Ngai vàng. 3. Cái giá để đặt bình bát. 4. Tấm ván để đứng trên đó sau khi rửa chân của ngài. Sự cúng dường to lớn như vậy đến Đức Phật không thể nào được lặp lại. Do đó, sự bố thí cúng dường do Đức Vua thực hiện đã trở nên nổi tiếng trong tôn giáo này là vô song thí Adissa Đa Ná. Thật vậy, một cuộc lễ vô song thí như vậy chỉ diễn ra một lần đến mỗi vị Phật. Đây là quy luật. Và vô song thí diễn ra chỉ một lần đến một vị Phật được tổ chức bởi một người nữ có trí. Hai vị quan Chun Há và Ca Lá. Vua Basenadi Kosala có hai vị quan là Chun Há và Ca Lá. Một trong hai vị quan ấy, vị quan Ca Lá suy nghĩ rằng: Ôi quả thật, một sự mất mát đã xảy đến cung điện của đức vua. Những của báu lên đến nhiều cô ti đã tiêu tan trong một ngày. Sau khi nhận lãnh những vật thí của đức vua, những vị tỳ khưu này sẽ trở về chỗ ngụ của họ và lăn ra ngủ. Ôi, cung điện đã đi đến chỗ tàn rụi chưa từng có. Ngược lại, vị quan Chun Há suy nghĩ, ôi, đức vua đã bố thí một cách đúng pháp và thành công. Đúng vậy, người không nắm vương quyền, người không phải là hoàng đế, thì không thể bố thí được như vậy. Không có người bố thí nào mà không san sẻ phước của họ cho tất cả những chúng sanh khác. Ta hoan hỷ với vô song thí của đức vua và nói sadhu, sadhu, sadhu. Suy xét như vậy, vị quan Chun Há hoan hỷ và sung sướng. Khi Đức Phật đã độ thực xong, đức vua Cô Xá Lá sẵn sàng nghe pháp bằng cách cầm cái tách để đổ nước dâng cúng. Thời pháp sẽ do Đức Phật thuyết để ca ngợi sự bố thí của đức vua. Đức Phật suy xét như sau: quả thật đức vua đã làm một việc đại thí, tựa như vị ấy làm cho cơn lũ đổ xuống như những đợt sóng nối tiếp nhau. Vị ấy có thể làm cho mọi người hoan hỷ hay không? Khi ấy, Ngài biết những dòng suy nghĩ của hai vị quan và biết như vậy: nếu Như Lai thuyết pháp chi tiết phù hợp với sự bố thí của đức vua, thì cái đầu của vị quan Ca Lá sẽ bị vỡ thành bảy mảnh, còn vị quan Chun Á thì được an trú trong thánh quả nhập lưu. Vì thương xót Ca Lá, Đức Phật chỉ thuyết một câu kệ bốn dòng: Chát Túp Pá Đí Cá. Bất chấp sự bố thí to lớn như vậy của đức vua thực hiện, rồi Ngài đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về tịnh xá. Sự can đảm của Đại Đức Angulimala. Khi các vị tỳ khưu trở về tịnh xá, họ bèn hỏi Đại Đức Angulimala rằng: này hiền giả, khi thấy con voi hoang dã cầm chiếc lọng che cho mình, hiền giả không sợ hãi à? Khi nhận được câu trả lời không, các vị tỳ khưu bèn đến gần Đức Phật và trình bày đến Đức Phật một cách mỉa mai rằng: bạch Đức Thế Tôn, Đại Đức Angulimala tự cho mình là bậc A-la-hán. Đức Phật dạy: này các tỳ khưu, Angulimala quả thật không sợ hãi. Các sa môn giống như những đứa con trai của Như Lai, là những bậc rất cao quý giữa những bậc A-la-hán, không có sự sợ hãi. Và Đức Phật đọc lên câu kệ trong phẩm Brahmana Quát Gá của bộ Dhamma Ba Đá: Usapang Pararang Quy Răng Mahe Sim Quý Chí Ta Quý Năng Ane Chăng Nha Tát Căng Bút Đăng Tamahang Brumi Ramanang. Này các tỳ khưu, bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc, là bậc can đảm, vì vị ấy không biết run sợ như ngu vương. Bậc có pháp tinh tấn cao quý, bậc có những giới đức, bậc chiến thắng ba loại ma rá, đó là thiên ma, phiền não ma và hữu vi ma. Bậc đã dập tắt tất cả tham ái đối với các hữu. Bậc đã tẩy sạch ô nhiễm trong tâm bằng nước sạch của đạo và đã giác ngộ tứ diệu đế. Người ấy Như Lai gọi là Bà La Môn. Số phận của hai vị quan. Vua Bà Xê Na Đí Cô Xá Lá cảm thấy không vui và tự nghĩ như sau: Đức Thế Tôn đứng dậy và ra đi mà không bố thí cho ta một thời pháp phù hợp với dịp này, dù ta đã làm một đại thí đến hội chúng có tánh chất vĩ đại như vậy. Thay vì thế, Ngài chỉ thuyết bốn câu kệ: ác hẳn ta đã làm điều gì không hài lòng Ngài, chắc chắn ta đã làm điều gì không vừa lòng, có lẽ ta đã cúng dường vật thực không thích hợp, ác hẳn Đức Phật không thích ta. Sự bố thí mà ta đã làm được gọi là vô song thí, Asa Đí Xá Đà Ná. Đức Phật lẽ ra nên thuyết một bài pháp thích hợp với loại vật thí này. Nghĩ như vậy, Đức Vua đã đi đến tịnh xá, đảnh lễ Đức Phật và bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, phải chăng con đã không bố thí đúng pháp, hay con đã cúng dường những vật thí không tốt? Đức Phật nói: thưa Đại Vương, tại sao Đại Vương lại hỏi như vậy? Đức Vua bạch rằng: Thế Tôn đã không thuyết pháp phù hợp với lễ vô song thí của con. Đức Phật giải thích: thưa Đại Vương, Đại Vương đã cúng dường những vật thí đúng pháp. Đúng vậy, những vật thí mà Đại Vương đã cúng dường gọi là vô song thí. Loại bố thí này chỉ xảy ra một lần đến mỗi vị Phật. Thật không dễ làm lại được như vậy. Khi ấy, Đức Vua hỏi: bạch Đức Thế Tôn, vậy tại sao Ngài không thuyết pháp phù hợp với tánh chất vĩ đại của vật thí cho chúng con? bởi vì thính chúng không trong sạch. Bạch Đức Thế Tôn, thính chúng có khuyết điểm nào? Rồi Đức Phật cho Đức Vua biết sự phản ứng của hai vị quan và giải thích rằng Ngài không thuyết pháp chi tiết là vì thương xót cho Ca Lá. Đức Vua hỏi Ca Lá có đúng như vậy không? Khi Ca Lá xác nhận đúng như vậy, Đức Vua bèn trục xuất vị ấy ra khỏi vương quốc, nói rằng: xét ra trẫm cũng có gia đình, trẫm bố thí tài sản mà không lấy một đồng nào từ nơi ngươi, vậy ngươi lo lắng gì? Này Ca Lá, hãy đi, những tài sản mà trẫm đã cho ngươi vẫn là của ngươi, trẫm sẽ không lấy lại. Nhưng ngươi phải đi khỏi vương quốc này trong ngày hôm nay. Rồi Đức Vua cho gọi vị quan Chun Há đến và hỏi vị ấy rằng: có phải vị ấy có ý định ủng hộ? Và khi nhận được câu trả lời xác định, thì Đức Vua nói với Chun Há rằng: khéo lắm, này cậu, khéo lắm. Trẫm yêu quý cậu, hãy nhận lấy tùy tùng của trẫm và bố thí trong 7 ngày theo cách mà trẫm đã làm. Khi nói như vậy, Đức Vua bèn trao vương quyền của mình cho Chun Há trong 7 ngày. Sau đó vị ấy bạch với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, hãy nhìn vào điều mà kẻ ngu đã làm. Vị ấy là người chống lại sự bố thí của con theo cách như vậy. Đức Phật bèn đáp lại: đúng vậy, thưa Đại Vương. Những kẻ ngu là những kẻ không khen ngợi việc bố thí của người khác, mà chỉ biết gièm pha và cuối cùng đi đến khổ cảnh. Tuy nhiên, bậc trí thì hoan hỷ với sự bố thí của người khác và cuối cùng được tái sanh vào cõi an vui. Rồi Đức Phật đọc lên câu kệ sau đây: Na Huê Ca Đá Rí Gia Đê Quá Lô Căng Quá Chan Tí Ba La Há Huê Nắp Bá Xăm San Tí Đa Năng Thi Rô Chá Đa Năng Anu Mô Đa Mà Nô Tê Nê Quá Sô Hồ Tí Xuất Khi Pá Rát Thá. Thưa Đại Vương, quả vậy, những người rít rống và keo kiệt không đạt đến cõi chư thiên. Những kẻ ngu, vô minh đối với thế gian hiện tại và tương lai thì không ngưỡng mộ và không hoan hỷ đối với sự bố thí. Chỉ những người có trí trông thấy xa mới có thể hoan hỷ trong sự bố thí. Chính lý do về sự hoan hỷ của vị ấy mà khi mạng chung, vị ấy hưởng hạnh phúc ở cõi chư thiên. Vào lúc kết thúc thời pháp, vị quan Chun Há chứng đắc quả thánh nhập lưu Sotapanna, khi thọ hưởng đặc ân của Đức Vua ban cho. Vị ấy tổ chức bố thí cúng dường trong 7 ngày theo cách của Đức Vua. Kết thúc phần đề cập về vô song thí của Đức Vua Kosala.